Chương 65, Chiến tranh ác liệt. Liên quan tới cả mù phát động năng lực vấn đề, có chút người nhổ nước bọt nói là hổ cả bên trong phát động nhanh nhất nhận thuật một trong, cái này ta không phủ nhận, tuy nhiên đó là cả sỉ thuần thục nắm giữ sau khi cả mù ải, ta chỉ dán một đoạn bách khoa tư liệu. Phát động cả mù cần hoa mất thì giờ cùng thi thuật giả thuần thục trình độ cũng có con tới. À nìm bên trong cả sỉ thủ mở màn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Là đang bảo vệ cửu vĩ gì nù gì kỳ cùng ấy đã giả nhất dịch bên trong động họa chương 249 lời nói thổi bay đến dị không gian, mà lần này chạy mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiêu hao thời gian dài trả cờ giả chuẩn bị, hơn nữa đối với không gian kết giới khống chế cũng không quen luyện. Mà cả xì ở phía sau tới cùng bèn cuộc chiến bên trong, cũng phát động thuật này rời đi tốc độ cao phi hành theo dõi đạn đạo. Lúc này có thể thấy được cả sỉ đã có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn phát động thuật này. Hai cái xạ dị găng đồng thời phát động có thể làm cho tốc độ gấp bội mạn gạ 666 lời nói hai cái xạ dị găng. Ở Uchiha tạ dị mạ chỗ sau khi trở lại, ghen thời gian liền bình tĩnh lại, ngày thứ hai có trong tộc nhẫn giả đem thủ lao đưa tới, chừng 300,000 tiền tài, ghen cũng đều giao cho tiểu nữ người hầu xử lý, không quá để ý. Kỳ thực ở bình thường thời kỳ là không có nhiều tiền như vậy, có thể vừa vặn vượt qua ủ chỉ hạ truy sát lệnh, lúc ấy treo giải thưởng một vị tinh anh thượng nhận giá trị 500.000, ghen liên thủ với mạ đạ dạ giết chết một cái, tự nhiên chia đều tiền thưởng, hơn nữa tên kia hỉ ủ gạ thượng. Nhẫn, vừa vặn 300,000. Mỗi ngày qua dưới sự chỉ điểm tân nhất đại nhận thuật tu luyện, yên lặng quét đến âm thanh 037 ngắm. Sau đó tắc khứ tộc bên ngoài mình luyện tập phi lôi thần cùng sở hữu dưới kèn độ thuần thục, lúc rảnh rỗi cân nhắc lại dạ sẻn gẳng thuộc tính biến hóa, sau cùng ở giám sát xuống tiểu nữ người hầu thực lực tiến triển, khoan hay nói, tiểu nữ người hầu thực lực tiến triển cư dù không sai, đã trải qua sơ bộ ngưng tụ ra trả cơ dạ, chiếu loại này thế đầu đi xuống, đại khái ở ghen dưới sự chỉ đạo, một năm sau liền, có thể trở thành hạ nhẫn. Uchiha mạ đạ dạ như cũ rất không tự giác thỉnh thoảng chạy tới đây chùa cơm, ghen đối với cái này cái không cần mặt mũi ra hỏa rất bất đắc dĩ, chào phúng qua hai lần phát hiện không có tác dụng sau khi, cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Quên, coi như là mang đến luyện thể thuật cái bia đi. Ngày này, mạ đạ dạ lại đang giờ ăn cơm chưa đúng lúc xuất hiện chùa cơm, ghen đã thành thói quen, cùng hắn câu có không một câu tán gẫu. Đúng, thật nhiều ngày chưa thấy qua Izuna. Tiểu tử kia chạy đi đâu ghen thuận miệng hỏi một chút, là hắn mới vừa nhớ tới. Mạ đạ dạ tùy ý nói, hắn à, bị ngươi cùng ta kích thích đến, lần trước ở trước mặt ta nói cái gì nhất định phải đuổi kịp chúng ta cước bộ cao y gì, sau đó chạy xuống, ta nghe nói là đi theo bên cạnh cha mật nhẫn tiến hành đặc huấn, còn giống như đi theo tiến hành nhiều chút nhiệm vụ, không việc gì. Như vậy a ghen cũng không ở ý. Ai không việc gì sẽ quan tâm tiểu tử kia sống chết ai nhàn nhã cuộc sống ngày ngày qua, tiền tuyến chiến trường lại càng phát ra kịch liệt. Khi U gã phái ra tiền đặt cuộc lương một đám nhẫn giả bị ủ trí hạ ra toàn bộ để mắt tới ke bê bê, tên kia đỉnh phong thượng nhẫn bị một vị ủ trí hạ đỉnh phong thượng nhẫn hiệp đồng một vị tinh anh thượng nhẫn đuổi giết, sau khi bị thương chạy trốn đến thiên thủ tộc địa, không dám mới đi ra, ba vị tinh anh thượng nhẫn bị ghen cùng mạ đạ dạ liên thủ giết một cái. Còn lại hai cái cũng toàn bộ bị phát hiện tung tích, một chết một bị thương sau khi, thương tổn người kia cũng chạy đến thiên thủ địa bàn. Về phần những hỉ ủ gạ đó thượng nhẫn, ủ trì hạ gia tộc truy sát lệnh tạo tác dụng, thượng nhẫn đầu người giá trị 10 vạn, cái này đủ để cho rất nhiều người đỏ con mắt, tiến tới bi quá hóa liều, thượng nhẫn thực lực tuy nhiên mạnh, có thể vẫn là không có đạt tới tinh anh thượng nhẫn cái loại này vì khiến người sợ hãi độ cao, cũng không phải là vô pháp chiến thắng. Liên tục không ngừng nhẫn giả tìm hì ủ gạ thượng nhẫn, có thể nói là tứ diện giai địch, đừng nói là tiền đặt cuộc lương, ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Giải quyết thai hoàng ẩm, Uchiha bắt đầu đem sở hữu thực lực đầu nhập chính diện chiến trường, chẳng những lại phái ba gã đỉnh phong thượng nhẫn đi cả giả mà nơi nào trợ giúp Uchiha to vững chắc phòng tuyến, lực cầu kéo thiên thủ. Uchiha tạ gì mà cũng tự mình đi hì ủ gạ chiến trường chỗ, hai vị ảnh cấp cường giả tọa chấn. Hỉ ủ gạ nhất tộc gáp lực tăng lên gấp bội, hỉ ủ gạ cả mì ta ca si cũng không để ý ở bên trong tộc dưỡng thương, lôi kéo hơi chút chuyển biến tốt trên thân thể chiến trường, thảm thiết công ảm, thủ sau khi, rốt cuộc miễn cưỡng ổn định phòng tuyến, không để cho ủ trì hạ đột phá. Ủ trì hạ gia tộc không gấp, bọn họ là một phe ưu thế, đừng xem ngoài mặt song phương sức chiến đấu cao nhất đều là hai cái ảnh cấp, trên thực tế ủ trí hạ tạ gì mà ở một đối một dưới tình huống, là ổn áp hỉ ủ gạ cả mì ta ca si, chống lại hỉ ủ gạ thiên nhẫn cũng là ưu thế chiếm đa số, vì vậy, cao đoan chiến lực là ủ trí hạ chiếm IUU. Bên dưới đỉnh phong thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn các loại, ủ trí hạ nhất tộc cũng so với hỉ ủ gạ hơi mạnh, nếu không phải hỉ ủ gạ phòng tuyến kinh doanh nhiều năm, chế tạo phòng thủ kiên cố, chỉ sợ sớm đã bị công phá. Tuy nhiên ủ trí hạ cũng không có ý định công vào, ngược lại hỉ ủ gạ nhất tộc bây giờ không ra được, cho dù có lưu giữ lương, ở lớn nhất đại kho lương bị đốt dưới tình huống lại có thể kiên trì bao lâu, ta ủ trí hạ ra đại nghiệp đại, hao tổn khởi. Xen gì nhất tộc cũng không gấp, bọn họ ổn thỏa buông cần, cười híp mắt nhìn hết thảy. Thiên thủ gia đang lúc mỗi ngày cố định qua cả giả mà nơi nào đi loanh quanh một vòng, có đôi khi là dẫn người trùng kích một chút ủ trí hạ phòng tuyến, có đôi khi là mình và ủ trí hạ to đơn đấu, sau đó dứt khoát cũng là cách bờ sông cùng ủ trí hạ to hô mắng, thời gian khỏi phải nói có nhiều tiêu dao. Ngược lại thiên thủ có lòng tin, chính mình thật muốn kết thúc lúc chiến tranh sau khi, cuộc chiến tranh này liền nhất định sẽ kết thúc, và ủ trí hạ to có lẽ có thể ngăn cản thiên thủ ra đang lúc. Nhưng khi sẻn rủ tô bị ra mạ, thiên thủ trong mây cùng xuất hiện lúc, hắn lại có thể ngăn cản mấy cái duy nhất gấp chỉ có hỉ ủ gạ, bên trong tộc lưu giữ lương ngày ngày giảm bớt, nhìn hỉ ủ gạ thiên nhẫn dị thường bận tâm, tóc cũng sầu bạch tốt nhiều, kéo dài càng lâu đối với bọn họ lại càng bất lợi. Có thể lại không có biện pháp chút nào, chỉ có thể tức miệng mắng to ủ trí hạ, sau khi mắng xong lại chuyển khẩu mắng thiên thủ, hỉ ủ gạ phòng tuyến bên trong. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được hỉ ủ gạ thiên nhẫn gầm thét. Giống như thời gian đổi ngược, kéo dài 2 năm tam tộc đại chiến lại trở lại, chỉ bất quá lần này chủ chiến chữa NG không còn là thiên thủ cùng ủ trí hạ, mà chính là ủ trí hạ cùng hỉ ủ gạ. Trong nháy mắt, chiến tranh kéo dài 6 tháng, hỉ ủ gạ bên trong tộc lưu giữ lương ở nửa tháng trước hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, tộc nhân sĩ khí xuống đến thấp nhất, nhẫn giả cũng bắt đầu xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Phong tuyến mấy lần bị ủ trí hạ xé rách, đều dựa vào từng cái nhẫn giả cánh mạng gắng gượng đoạt lại, ai có thể đều có thể nhìn ra, nếu như loại tình huống này kéo dài nữa, thì ủ gạ cách hoàn toàn bị bại đã không xa. Thiên thủ ở mộng du 6 tháng sau, thật giống như đột nhiên tỉnh ngủ, bên trong tộc một vị khác ảnh cấp cường giả thiên thủ trong mây cũng chạy tới chiến trường, bắt đầu đối với cả giả mã bờ sông bên kia ủ trí hạ phòng tuyến phát động điên cuồng tiến công, bọn họ cần một cái suy yếu ngày sau hướng. Một cái nghe lời hỉ ủ gạ, lại không cần một cái bị bại hỉ ủ gạ, bây giờ là thời điểm chân chính cứu viện. Nhưng bọn họ tính sai, Uchiha phòng tuyến lộ ra cường đại chiến lực, gắng gượng chĩa vào hai vị ảnh cấp cường công. Có thể chĩa vào nguyên nhân chỉ có một, Uchiha gia tộc lại tới tăng viện, vốn là ở thiên thủ trong tính toán. Uchiha gia tộc muốn duy trì Nam Bắc hai mặt phòng tuyến, đã điều đi ra tất cả có thể điều động chiến lực, căn bản không khả năng có ẩn tàng lực lượng. Cũng là bởi vì này, thiên thủ mới có thể một mực vô tư, cho là chiến tranh thiên bình nắm ở trong tay mình. Có thể nếu như ủ trí hạ ra buông tha Nam Bắc phòng tuyến đầy đường thiên tay ra đang lúc thấy ở ủ trí hạ phòng tuyến bên trong đi ra ủ trí hạ rủ tạ cả cùng ủ trí hạ thời chiến sau khi, cả người hắn cũng khiếp sợ, đầy đầu chỉ có một loại ý tưởng, ủ trí hạ ra điên. Bất luận ủ trí hạ ra có phải hay không điên, phòng tuyến đúng là phòng thủ, lấy bọn họ thực lực bây giờ. Muốn đột phá quả thực quá miễn cưỡng. Thiên thủ gia đang lúc ở nơi chú quân, băng bó vết thương cắn răng, vô luận đủ trí hạ muốn làm gì, có một cái là khẳng định, bọn họ không muốn để cho chúng ta cứu viện hỉ ủ gạ, mà bọn họ muốn ngăn cản, chính là chúng ta phải làm, nói cho gia tộc, để cho tộc trưởng tới tiền tuyến đi, ta cũng không tin ba người chúng ta liên thủ, còn không xông qua được. Thiên thủ trong mây cũng không có bị thương, gật đầu một cái chính là muốn nói chuyện. Một tên thiên thủ thượng nhẫn đột nhiên đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu, nhất thời, sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm, thật là có thể chảy ra nước. Thế nào thiên thủ gia đang lúc hỏi? Thiên thủ trong mây chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, tộc trưởng sợ rằng không có cách nào đến, cả cụ giả nhất tộc đột nhiên đối với chúng ta phát động tiến công, nguyên nhân không biết tuy nhiên sợ rằng cùng ngũ trì hạ không thoát liên hệ. Thiên thủ gia đang lúc vẻ mặt hơi trầm lại, đột nhiên cảm giác, sự tình thật giống như ở cởi cách nhóm người mình trường khống, Uchiha nhất tộc, rốt cuộc muốn làm gì?